Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, hỏng. Dùng sức lớn. Ầm. Lần này lại trọng vừa nhanh. Hải Tinh Đấu La cả người đều bị lần này đập đến thân thể cứng đờ. Sau đó thân thể chậm rãi thu lại, biến thành người bình thường kích cỡ. Cuối cùng hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng, dùng sức lớn. Đường Tam trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Do dự một chút, nói, Hải ca, này, ta đúng hay không lại không cần đánh liền thông qua. Nghe vậy, Diệp Hải cũng có chút đau, bi. Hai người vốn là nói cố gắng, nhường Đường Tam rèn luyện chính mình. Diệp Hải có điều nhiều can thiệp. Tốt sao? Cá ngựa cùng Hải Mâu hai vị đấu la vẫn tính bình thường. Là Đường Tam tự mình giải quyết. Thế nhưng từ Hải Huyễn đấu la bắt đầu, liên tiếp hai vị phong hào đấu la đều vô dụng Đường Tam ra tay. Đường Tam chỉ đứng liếc mắt nhìn, sau đó liền thông qua. Này còn làm sao rèn luyện Đường Tam? Có điều Diệp Hải vừa nghĩ, liền yên lòng, bọn họ hiện tại đã thông qua cá ngựa, Hải Mâu, Hải Huyễn, Hải Quỷ, sao biển năm vị thánh trụ đấu la, chỉ còn dư lại Hải Ma Nữ cùng Hải Long hai vị thánh trụ đấu la. Hai vị này Diệp Hải cảm giác mình không thể sẽ xuất hiện thu lại không được tay tình huống. Diệp Hải kéo Đường Tam bước lên, Hoàng Kim Long tọa, hướng về Hải Ma Nữ thánh trụ bay đi. Từ Hải Quỷ đấu la nơi đó làm lỡ thời gian, ở Hải Tinh đấu la nơi này lại trở lại, thậm chí còn có dư, nhường Diệp Hải đều có chút giờ khóc giờ cười. Này cũng là Hải Tinh đấu la thể chất, khiến người không tốt phán đoán. Thứ nhất trùy Diệp Hải sức mạnh dùng nhẹ, trùy thứ hai dùng nặng, cho nên mới đem Hải Tinh đấu la cho đập ngất. Hải Tinh đấu la, hai người đi tới Hải Ma Nữ đấu la thánh trụ trước. Nhìn thấy một cái thiên kiều bá mị thiếu nữ, Diệp Hải chưa từng gặp Hải Ma Nữ đấu la, nhưng lấy quan niệm của hắn, có thể tu luyện thành phong hào đấu la, làm sao cũng muốn 50 có hơn. Nhưng không nghĩ tới, Hải Ma Nữ đấu la dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Hải Ma Nữ đấu la nhìn ra Diệp Hải trong mắt kinh ngạc, cười hì hì nói, ta là nửa người nửa hồn thú, tuổi thọ là nhân loại 5 lần. Nếu như ta tuổi tác đổi thành nhân loại, vậy cũng là chỉ có 19 tuổi nha tương đương, nghe vậy. Diệp Hải gật gật đầu, nói, ra tay đi, mặc kệ đối phương bao nhiêu tuổi. Hắn thời gian khẩn cấp, cũng không thể cùng đối phương thâm nhập giao lưu. Hải Ma Nữ đấu la khẽ cười một tiếng, nói, ta chịu thua. Diệp Hải lông mày nhíu lại, xác nhận giống như hỏi ngược lại, người chịu thua. Những này thánh trụ đấu la có thể tu luyện đến phong hào đấu la cảnh giới, cái nào không phải đối với mình có sung túc tự tin? Làm sao có khả năng sẽ đều không có động thủ, trực tiếp chịu thua? Hải Ma Nữ đấu la cười nói, ngươi quá lợi hại, nhân gia sợ bị ngươi làm cho bắt đầu từ ngày mai không đến. Vì lẽ đó vẫn là trực tiếp chịu thua, thả ngươi qua, lưu lại vị này soái ca tốt hơn. Diệp Hải cười. Hắn rõ ràng Hải Ma Nữ đấu la tâm tư. Diệp Hải ngăn ngắn mấy trong vòng 10 phút, liền bại 5 vị thánh trụ đấu la. Này mấy 10 phút còn bao gồm chạy đi thời gian. Thực lực này, là cường đại cỡ nào? Lúc đó Hải Ma Nữ đấu la nhìn thấy xa xa bay lên không kim quang. Mấy phút liền tiêu diệt một đạo. Mấy phút tiêu diệt một đạo. Miệng trương đến độ có thể tắc cái kế tiếp chứng. Nàng thực sự quá kinh ngạc. Quá khó có thể tin. Đại cung phụng ba tắc tây ra tay, e sợ cũng chỉ đến như thế đi. Nàng nghĩ một hồi, rốt cục nghĩ ra cái biện pháp này. Chịu thua, đem Diệp Hải nhường qua đi, lưu lại Đường Tam. Không thể không nói, cái biện pháp này quả thật không tệ. Nàng biết mình khẳng định không để lại Diệp Hải. Đã như vậy, chẳng bằng bảo lưu toàn bộ thực lực, tranh thủ cho Đường Tam tạo thành nhất định khó khăn. Này dù sao cũng hơn nhường Diệp Hải mang theo Đường Tam. Hai người một đường hòa chiến tốt hơn nhiều. Diệp Hải gật gật đầu, đối với Đường Tam nói, tiểu Tam, sau đó liền dựa vào chính ngươi. Hải ca, chấm ngoặc kép, Đường Tam còn muốn nói cái gì nữa, nhưng Diệp Hải trực tiếp ngồi Hoàng Kim Long tọa bay đi. Thời gian khẩn cấp, không có bao nhiêu thời gian để cho Diệp Hải lãng phí. Diệp Hải bay sau khi đi, Hồ Liệt Na leo lên Hải Ma Nữ đấu la sân khấu. Đường Tam nhìn Hồ Liệt Na một chút, sau đó ánh mắt quay lại Hải Ma Nữ đấu la, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Tiền bối, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đừng như vậy khổ đại thù sâu." Chấm ngoặc kép, Hải Ma Nữ đấu la phong tình vạn loại nhìn Đường Tam một chút. Nói: "Chỉ cần ngươi có thể nghe ta thổi một thủ từ khúc, ta coi như ngươi thông qua." Nói, Hải Ma Nữ đấu la liền móc ra một nhánh màu đen cây sáo. Cây sáo ngang đặt ở bên môi, liền muốn thổi, Đường Tam biến sắc mặt, trên người thứ sáu màu máu hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Sau một khắc, Đường Tam xuất hiện ở Hải Ma Nữ đấu la trước mặt. Dây leo giống như xúc tu như thế hướng về Hải Ma Nữ đấu la quấn quanh mà đi. Đường Tam thứ sáu hồn hoàn đến từ Tiểu Vũ. 10 vạn năm hồn hoàn, hai cái hồn kỹ. Một là vô địch kim thân, hai là thuấn di. Này hai cái hồn kỹ đều rất mạnh mẽ. Hải Ma Nữ đấu la ánh mắt ở Đường Tam dây leo lên một trận, trong miệng nhẹ nhàng thổi tấu lên cây sáo. Ô tương đương âm thanh mới vừa lên, Đường Tam trong lòng liền chớp qua run sợ một hồi. Hắn không chút suy nghĩ, hai mắt phụt lên ra hai vệt ánh sáng màu tím, tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hải Ma Nữ đấu la như gặp lôi cán, mới vừa bay lên tiếng địch líu lo đình chỉ. Đường Tam lau mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt chớp qua một vệt vui mừng. May là ngăn cản, không phải vậy, e sợ chính mình lành ít dữ nhiều. Đường Tam xung quanh cơ thể dây leo chăm chú đem Hải Ma Nữ đấu la quấn quanh lên. Một cái cứng cỏi dây leo đứng ở Hải Ma Nữ đấu la trơn bóng trên trán. Hải Ma Nữ đấu la rất nhanh tỉnh táo. Nàng u oán mà nhìn Đường Tam. Nói, không hiểu được thương hương tiếc ngọc nam nhân, người khẳng định không tìm được bạn gái. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam hít sâu tốt mấy hơi thở, mới đè xuống dùng dây leo đâm chết Hải Ma Nữ đấu la kích động. Câu nói này thương tổn không lớn, nhưng sỉ nhục rất mạnh. Đường Tam đều suýt nữa bạo tẩu. Xì xì, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Tam sau lưng truyền đến một đạo không nhịn được cười tiếng cười. Là Hồ Liệt Na. Đường Tam chán nổi gân xanh lên. Sau đó, mấy cái lấp lóe rời đi Hải Ma Nữ đấu la vị trí sân khấu. Hồ Liệt Na cười, đối với Hải Ma Nữ đấu la nói: "Tiền bối, xin chỉ giáo." Hải Ma Nữ đấu la thấy Hồ Liệt Na nói rồi, xin chỉ giáo ba chữ sau, liền đứng yên bất động, phảng phất là muốn làm cho nàng xuất thủ trước. Không do kỳ quái nói: "Tiểu nữ oa, ngươi không sợ tiếng địch của ta?" Hồ Liệt Na mỉm cười nói: "Tiền bối nghĩ thổi sáo, ta muốn nghe, hai chúng ta ăn nhịp với nhau, có gì đáng kinh ngạc?" Hải Ma Nữ đấu la ngạc nhiên đánh giá Hồ Liệt Na. Cái này nữ hài tuy rằng cảnh giới không cao, mới vừa đột phá tám hoàn hồn đấu la dáng vẻ, nhưng vô cùng tự tin. Cũng không biết sự tự tin này là từ đâu tới đây. Hải Ma Nữ đấu la lại lần nữa đem cây sáo nằm ngang ở bên môi. Nhẹ nhàng tiếng địch ung dung chảy ra đến, cho người một loại muốn quên mất toàn bộ, chạy xe không cả người cảm giác. Hồ Liệt Na nụ cười trên mặt hơi thu lại, trên người bốn tím bốn đen tám đạo hồn hoàn cấp tốc từ dưới chân bay lên. Ở bay lên quá trình bên trong, đạo thứ bảy màu đen hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. U, một đạo cao vút ngâm gọi. Hồ Liệt Na phía sau vô số bóng đen múa tung, thân thể từ từ biến hình, đồng thời mọc ra màu trắng mềm mại tóc. Sau một khắc, một con đám người cao màu trắng hồ ly xuất hiện ở tại chỗ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.